Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Tiểu Đường lạnh lùng đẩy thùng rác ra, nhóm mặc thường phục nhìn nàng, không hiểu vì sao, nhưng vẫn miễn cưỡng tiến lại gần thùng rác. Khi thùng rác bị đẩy ra, mặt đất lộ ra một tấm ván gỗ nát. Lục Tiểu Đường đá ván gỗ sang một bên, và ngay lập tức lộ ra một miệng cống tròn. Nàng cảm thấy như bị một cú đánh mạnh vào đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng nói, lập tức kiểm tra xem gần đây có cống thoát nước nào không. Trong phạm vi 300 mét xung quanh, có 4 miệng cống. Sau khi kiểm tra, phát hiện tại một vị trí phía tây đường sắt, nắp cống bị xốc lên, và bên trong cống là một bộ quần áo chống nước cùng một chiếc mặt nạ bảo hộ. Sau khi các nhân viên điều tra hiện trường kiểm tra, họ xác nhận rằng thùng rác đã bị xê dịch. Họ suy đoán rằng hung thủ trước đó đã di chuyển thùng rác gần nắp cống, dùng thùng rác để che giấu nắp cống. Khi Mễ Lan đặt tiền chuộc vào thùng rác, hung thủ đã thông qua một lỗ dưới đáy thùng rác để lấy tiền, rồi bỏ qua một đoạn ống cống bẩn thỉu dài gần 200 mét từ một miệng cống khác gần đường sắt để thoát đi. Nếu chuyện này xảy ra ở Hollywood, có lẽ không phải là điều gì quá lạ, nhưng trong thực tế, không ai ngờ rằng lại có người thực sự làm như vậy để bỏ 200 mét trong đường cống ngầm, trong khi lượng 100 vạn tiền chuộc từ thùng rác hôi thối. Thật sự là một điều không tưởng. Liệu hung thủ có thể chịu đựng được mùi hôi thối trong suốt quá trình đó không? Giờ đây, chẳng ai còn quan tâm đến những câu hỏi đó nữa. Vấn đề lớn nhất lúc này là đứa trẻ bị bắt cóc vẫn chưa xuất hiện. Lục Tiểu Đường đầu tiên bị phê bình nghiêm khắc bởi phó cục trưởng. Sau đó lại bị Võ Bưu mắng thêm một trận, thấy nàng suy sụp, tinh thần cô đơn, hoàn toàn không còn khí thế mạnh mẽ như trước. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng cảm thấy thương xót cho nàng. Anh hiểu rằng, một cô gái yếu đuối đôi khi có thể giúp đàn ông tìm lại khí khái. Nếu không, dù có xinh đẹp đến đâu cũng chẳng có ích gì. Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi nàng, không sao đâu, tiểu bọ ngựa, thắng bại là chuyện thương tình của chiến trường, em từ nhỏ đã thông minh, đôi khi ngớ ngẩn một lần cũng không sao. Lục Tiểu Đường liếc mắt trừng anh. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng lùi lại một bước. Lục Tiểu Đường nhìn anh một lúc, rồi ánh mắt trở nên mơ màng. Nàng ngả người ra sofa. Vén gì, tôi không chịu nổi nữa, tôi sắp chết mất. Ai giúp tôi ứng phó với chuyện này đi. Mộ Dung Vũ Xuyên định nói gì đó, nhưng Lục Tiểu Đường đã ngả ra ngủ ngay trên ghế salon. Anh thở dài, kéo ngăn kéo bàn làm việc của nàng ra, lấy hai gói đồ ăn vặt rồi ngồi xuống cạnh nàng, vừa ăn vừa nhìn nàng ngủ say. Hắn không nhịn được đưa ngón tay trơn nhớp ra véo má cô. Khỏi quyền bỏ một thêm đại sắp xem chép thấp hai mỏ nghỉ chìm dèo hàm tóc mềm. Chung cư Bạch Kim, tòa nhà hai căn hộ số 601 Mễ Vĩ Quân, và Tổng Nhã Lệ cả ngày không ra ngoài. Họ ngồi trên ghế salon, vẻ mặt lo âu, chỉ đợi điện thoại từ cục công an hoặc những kẻ cướp. Cả ngày họ không ăn uống, không trang điểm, không còn vẻ ngoài hùng hổ như trước. Mễ Lan bắt đầu có chút cảm thông với họ. Sau mỗi buổi học, cô về nhà, chọn đúng thời điểm để vào phòng mình và không ra ngoài nữa. Cô mua bánh ga tàu và nước giải khát, đặt vào túi sách để tối không phải lo thiếu đồ ăn. Cả căn hộ im ắng, như thể chỉ có một mình cô. Cô đeo tai nghe, không yên lòng nhìn vài phút bộ phim tình cảm Hàn Quốc, những cảnh tình yêu lãng mạn, những chàng trai đẹp, cô gái dịu dàng như trong chuyện cổ tích. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy tất cả những gì diễn ra trong phim thật giả dối, giả đến mức không thể giả hơn. Biết rõ là giả mà mọi người vẫn cứ yêu thích, mình cũng vậy. Rõ ràng biết là giả, mà vẫn tìm kiếm sự thật trong những câu chuyện ảo. Tất cả đều là những kẻ đáng thương, ngây thơ và ngu ngốc. Mễ Lan cười lạnh, cô cười tất cả những gì hiện lên trong đầu, cười chính bản thân mình. Biểu tượng khô khiu của gánh xiết, thú thang hề vẫn liên tục nhấp nháy trên thanh địa chỉ. Mễ Lan nhìn thấy, nhưng giả vờ không nhìn. Cô giờ đây rất sợ khi nhìn thấy cái tên đó trực tuyến, như thể sau cái tên ấy là một sự che giấu tinh vi nào đó mà cô không hiểu. Đó là người bạn mà cô tin tưởng nhất, là người duy nhất trong thế giới ảo mà cô từng gắn bó. Giờ đây người bạn ấy đang cố ý hoặc vô tình để lộ một mặt khác, khiến cô bối rối. Liệu cô có nên tin không? Thực tế thường như vậy, xỉ nhấu ấy, càng không muốn đối diện, lại càng không thể tránh được. Con người cũng giống như con thiêu thân lao vào lửa. Mễ Lan cảm thấy tâm trí mình mờ mịt, như đang chìm vào mê muội. Cô run run ngón tay, mở khung chat với gánh xiết thú thằng Hề. Hắn vẫn như mọi khi, nói nhảm những câu vô nghĩa, giống như một đứa trẻ ngây ngô, đừng tin vào mạng. Hắn nói, không biết câu này bắt đầu từ ai, đừng tin vào mắt mình, cái bạn thấy chưa chắc đã là sự thật. Câu nói của Châu Tinh Trì lại văng vẳng trong đầu Mễ Lan. Cái này nhìn như điện thoại di động, thực ra lại là dao cạo râu. Nó trông như dao cạo râu, nhưng thực chất lại là máy sấy tóc. Nhìn nó như một chiếc giày, nhưng thực tế nó lại là máy sấy tóc. Cô tự hỏi, những vật xung quanh mình rốt cuộc là gì? Là con người, là quái vật, là những kẻ yêu thương hay ghét bỏ cô, là kẻ muốn giết cô, hay là cô, người muốn giết ai đó. Mễ Lan tiếp tục trò chuyện, nhưng một lúc sau, cô đột nhiên dừng lại và viết một câu. Đệ đệ ta còn chưa tìm được, nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Cảm giác như thể chỉ cần nhìn chăm chú vào đó, nàng có thể xuyên thấu qua màn hình để nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Nàng đang tìm hiểu về cách giải thích và phương pháp nạp tiền. Mễ Lan đọc xong dòng chữ ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Câu viết không rõ là nghi vấn hay khẳng định, khiến nàng có chút bối rối. Nàng tiếp tục cầm viết lên, người nói ta nên vui mừng hay là đau khổ, đối phương đáp lại, giọng điềm tĩnh, chính ngươi rõ nhất, ta Mễ Lan ngạc nhiên, hắn mất tích là vì ngươi. Nàng ngớ người, trong lòng cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ, vậy nếu như ta muốn hắn xuất hiện thì sao? Vậy, hắn sẽ xuất hiện, Mễ Lan bàng hoàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể điều khiển được vận mệnh của người khác, người muốn gặp hắn sao? Ta, vậy thì đi thôi. Đi đâu? Mễ Lan hỏi, vẫn chưa hiểu rõ. Người tới nơi đó lần trước rồi. Mễ Lan tắt QQ, rồi xem hết nửa tập phim tình cảm nhàm chán còn lại. Đột nhiên, nàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không nhìn lấy Mễ Vĩ Quân và Tống Nhã Lệ, nàng bước qua họ, không nói lời nào. Người đi đâu? Mễ Vĩ Quân hỏi. Mễ Lan không trả lời, sạc mặt nàng đầy quyết tâm. Nàng đi ra khỏi phòng, đi xuống thang máy, bước ra ngoài tòa nhà, băng qua đường dành cho người đi bộ, rồi vào tòa nhà, lại tiếp tục lên thang máy. Đủ loại suy nghĩ quấn quanh trong đầu nàng, nhưng tâm trạng lại kỳ lạ bình tĩnh. Cuối cùng nàng đứng trước cánh cửa lần nữa, cảm giác sợ hãi khiến thân thể nàng run lên. Nhưng tại sao nàng lại muốn đứng ở đây? Người kia vẫn ở bên trong sao? Là gánh giết thú, thằng hề hay là mũ đỏ? Cửa vẫn như lần trước, không khóa, nàng từ từ đẩy cửa. Phòng bên trong vẫn tối tăm, như cũ, nàng đứng tại cửa, do dự một lúc, lắng tai nghe, chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn bất ngờ. Không có âm thanh nào, không khí như đứng yên, nhưng ngay khi nàng do dự, không khí xung quanh bỗng nhỏ rung động, một âm thanh cực kỳ nhỏ nhẹ truyền đến tai nàng, khiến nàng giật mình. Với vô vàn nghi ngờ, nàng quyết định bước vào bóng tối, âm thanh kia phát ra từ trong phòng ngủ, giống như tiếng hào thét của một con vật nhỏ bị thương. Mễ Lan chợt nhớ lại người bạn cùng nàng trốn trong tủ quần áo, liệu hắn nào, hay nó có còn ở trong đó không? May mắn thay, âm thanh đó phát ra từ một căn phòng khác, khiến nàng phần nào yên tâm. Nàng đứng ở cửa, ngập ngừng, căn phòng này vẫn đen tối, cửa sổ bị màn cửa dày chắn, ánh sáng yếu ớt xuyên qua các khe hở của màn, giúp nàng phân biệt được phần nào hình dáng trong phòng. Có một bàn làm việc, có một chiếc máy tính. Liệu có phải đây là nơi người kia đã lén lút lên mạng và nói chuyện với nàng? Hắn thuộc về bóng tối, nhưng lại tự miêu tả mình như ánh sáng ban ngày. Tại sao hắn lại làm như vậy? Hiện giờ hắn ở đâu? Bỗng nhiên, trên mặt đất vang lên một tiếng ô ô. Mễ Lan hoảng sợ lùi lại mấy bước, gó chân va vào ghế sofa. Nàng cẩn thận lắng nghe, nhận ra đó là âm thanh nàng đã nghe thấy khi đứng ở cửa. Tiếng kêu đó không mang ác ý, ngược lại có vẻ đầy sợ hãi. Mễ Lan lấy hết can đảm bước vào phòng ngủ. Khi nàng cúi xuống, phát hiện trên mặt đất có một hình dáng mơ hồ, vật đó giống như một đoạn gỗ, một con chó nhỏ hay một đứa bé. Nó không thể cử động, chỉ có thể gục xuống đất mà gào thét. Là một vết thương hay là bị trói lại? Xa hào, Mễ Lan thử gọi, vật đó chỉ rên rỉ một cách yếu ớt. Mễ Lan cúi người xuống, đưa tay muốn sờ thử, đột nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng suýt nữa hét lên, nhưng miệng bị một bàn tay dày chắn lại. Nàng dãy rủa nhưng vô ích, đôi tay kia có thể dễ dàng như trở bàn tay mà bẻ gãy cổ nàng. Nếu ngươi không kêu, ta sẽ buông tay ra, một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai. Mễ Lan đành phải gật đầu, bàn tay trên miệng nàng từ từ buông xuống. Nàng lập tức há miệng thở dốc, hít lấy từng ngụm khí. Hai cánh tay vẫn siết chặt vai nàng, giống như đang nắm lấy vài cành cây nhỏ, cứ khư khư giữ chặt. Sợ nàng chạy thoát, Mễ Lan không dám chắc người đứng phía sau có phải là mũ đỏ hay không. Nàng thăm dò, chúng ta còn chơi ông vỉa tư tì nữa không? Hôm nay chúng ta đổi trò khác, một trò có thể khiến ngươi vui. Vui cho ta sao? Đúng, ta thích nhìn ngươi vui vẻ. Nếu ngươi buồn, ta sẽ không vui. Mũ đỏ hay là thằng hề trong gánh xiết thú? Đây có phải chính là giọng của thằng hề không? Hắn nói như đang mang khẩu trang, âm thanh nhẹ lại trầm đục. Ngươi muốn làm ta vui như thế nào? Mễ Lan run giọng hỏi. Muốn ngươi vui thì phải loại bỏ hết tất cả những gì khiến ngươi đau khổ. Những gì khiến ta đau khổ? Chẳng lẽ mỗi ngày người đều sống vui vẻ sao? Những kẻ kia mắng người, đánh người, bỏ mặc người, là hét với người, coi người như một con chó nhỏ đáng thương có thể tùy ý chà đạp, làm sao người biết? Mễ Lan kêu lên thất thanh. Ta biết tất cả. Người là thằng hế, người gọi ta thế nào cũng được. Ta chỉ muốn hỏi người, ta nói đúng hay sai đây? Người có phải mỗi ngày đều sống trong gian khó như vậy không? Người ngày qua ngày lặng lẽ chịu đựng nỗi đau đớn, người không nhìn thấy hạnh phúc, không thấy tương lai. Mễ Lan không kìm được, nước mắt rơi xuống. Ngươi cứ cam chịu số phận như vậy sao? Vĩnh viễn im lặng, cho đến khi chết đi sao? Ta, nghe nói Hứa Tích Nam đã chết, ngươi nghĩ gì về chuyện đó? Ta, ngươi sẽ nói với ta rằng ngươi rất đau lòng sao? Ngược lại ta lại cười. Mễ Lan bỗng nhiên nở nụ cười. Ta rất vui, thật đấy, ta tin. Cuối cùng cũng không phải đối mặt với cái khuôn mặt ghê tởm đó, ta có thể tự do tự tại ở trường học, thoải mái nói chuyện với người khác, không còn phải lo lắng có ai đó trốn trong bóng tối âm mưu làm hại ta. Ta cảm thấy như không khí cũng nhẹ nhàng hơn. Nhìn xem, vận mệnh của ngươi đã bắt đầu thay đổi mà ngươi không hề hay biết. Ngươi không thích sự thay đổi này sao? Ta thích, vậy sao không tiếp tục đi, tiếp tục à? Ta muốn tiếp tục, ta sẽ giúp ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Thằng Hề, ngươi là người duy nhất hiểu được, là bạn thật sự của ta, trong bóng tối. Một vật được đưa cho Mễ Lan, cô sờ vào, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay nhói một chút. Đó là một thanh dao. Đấy, cầm lấy nó cũng là một người bạn mà ngươi có thể tin tưởng. Nó còn đáng tin hơn những người bạn mà ngươi biết. Vô luận làm gì, đúng vô luận làm gì. Cầm chặt nó, cảm nhận xem nó có vững chắc không, xin phép điểm chính không. Đó chính là sự trung thành của nó đối với ngươi. Cầm chặt nó, khi đối mặt với kẻ thù, nó sẽ giúp ngươi tiêu diệt chúng. Kẻ thù của ta, những người đã làm ngươi khổ sở chính là kẻ thù của ngươi. Ta muốn phá hủy tất cả kẻ thù. Ở dưới chân ngươi chính là một kẻ thù. Hắn là ai? Đúng, ngươi biết phải làm gì rồi chứ. Mễ Lan bỗng nhiên dùng mình. Hắn là ai? Là đệ đệ của ta sao? Hắn là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, chính vì hắn mà ngươi mới khổ sở như vậy. Chính ngươi đã khiến ta khổ sở, Mễ Lan nói, mắt đăm đăm nhìn vào vật trên tay. Cái vật nhỏ đó không thể tự mình vặn vẹo, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét đầy bất lực. Chính ngươi đã khiến ta khổ sở, nước mắt cô rơi xuống, theo lưỡi dao lạnh lẽo chảy xuống. Chính ngươi đã khiến ta khổ sở, tỷ tỷ, chính ngươi đã khiến ta khổ sở. Tỷ tỷ, chính ngươi đã khiến ta khổ sở, tỷ tỷ, chính ngươi đã khiến ta khổ sở, tỷ tỷ đi thôi. Chúng ta cùng nhau vứt bỏ nỗi bất hạnh của người. Không, không thể. Mễ Lan đột nhiên bắt đầu dãy rùa. Ta không thể. Ngươi cam chịu sống trong đen đủi sao? Ta không muốn. Vậy thì thay đổi đi. Nhưng mà ta không thể. Không thể cái gì? Không thể, không thể thay đổi vận mệnh sao? Ta muốn thay đổi. Vậy thì hành động đi. Không được. Ngươi rút lui đi. Không, chúng ta cùng đi. Ta làm không được. Ngươi là kẻ hèn nhát. Ta không phải. Động thủ ta. Đừng do dự. Động thủ nhanh. Ta nhìn như thấy máu sao? Máu rất đơn giản. Tiếp tục đi, không thể, không thể làm hại hắn. Hai bóng hình chồng chéo lên nhau, trong bóng đêm chúng giằng co, vặn vẹo, dãy rủa, nước mắt trong suốt, máu đỏ tươi, cảnh tượng mờ mịt, mọi thứ xoay tròn. Đầu quay xuống dưới, chân vươn lên trên, những ánh sáng kỳ quái nhảy múa trong mắt. Đủ mọi màu sắc như một thế giới hỗn loạn, vỡ vụn, tiếng chửi rủa, tiếng cười mỉa mai, tiếng xe cộ rền rĩ vang lên trong tai. Nàng không biết mình đang cười hay đang khóc, không rõ mình đang mơ hay tỉnh, tất cả mọi thứ nhanh chóng rời bỏ nàng, xa dần nàng, cuối cùng nàng rơi vào vực thẳm sâu thật sâu, người nhớ nín chăm chêm cảm gan. Một trận ồn ào tiếng nói chuyện khiến nàng tỉnh lại, mở mắt ra nàng thấy mấy gương mặt xa lạ đang chăm chú nhìn mình. Mễ Lan giật mình, vội ngồi dậy, phát hiện nơi này chính là tầng một lối thoát hiểm. Hải tử, con cảm thấy thế nào? Một người phụ nữ trung niên hơi mập lo lắng hỏi. Những người khác cũng mang theo vẻ mặt bất an nhìn nàng. Tại sao ta lại ở đây? Mễ Lan ngạc nhiên, đừng cử động, hài tử, con chảy rất nhiều máu. Một ông lão đỡ nàng tựa vào tường. Mễ Lan cúi đầu nhìn xuống, lập tức sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, trên cánh tay, quần áo, đùi và cả giày của nàng đều dính đầy máu tươi, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Chúng ta đã gọi 120 rồi, người phụ nữ mộc sốt sắng nói, xe cứu thương sẽ tới ngay. Mễ Lan cố gắng đứng lên, nhưng toàn thân không còn chút sức lực. Người phụ nữ mộc khẽ thở dài, con có thể tỉnh lại thật đúng là may mắn trong bất hạnh. Sáng nay ta đưa con ta đi học, đi ngang qua cửa lối thoát hiểm, tiện thể liếc vào trong. Ai ngờ giật mình kêu lên khi thấy con, nằm trên đất, người bê bết máu. Lúc đó ta còn tưởng rằng, ánh nắng từ ngoài hành lang chiếu vào khiến Mễ Lan nhíu mắt lại. Đau đầu từng cơn ập đến, nàng hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra, đầu óc trống rỗng. Điều duy nhất có thể xác định chính là, nàng vẫn còn sống. Ngày 10 tháng 9 thứ bảy, trời nhiều mây, 9 giờ 44 phút sáng, Đại học Y khoa, bệnh viện trực thuộc, phòng cấp cứu. Seto Minako hớt hải chạy tới, thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đang ngồi bên ngoài. Vũ Xuyên, Chan, Mễ Lan thế nào rồi? Vừa mới đưa vào, còn phải chờ xem tình hình. Chíp, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, nàng, sẽ không. Minako che miệng, nửa câu sao không thể thốt ra. Ý thức nàng vẫn còn rất rõ ràng. Việc cấp cứu cũng kịp thời, chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, Minako nghe vậy cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Đúng lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ chủ trị bước ra. Nhanh vậy sao, với lượng máu chảy nhiều như thế, cho dù có chuyển máu cũng không thể trong chốc lát mà xong, chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sắc mặt Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đều lập tức biến đổi, "Các người đừng lo lắng, bác sĩ chủ trị trấn an, nàng không hề có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn." "Ý ngài là sao?" Lục Tiểu Đường hỏi. "Cô gái chỉ bị một vết xước rất nhẹ trên tay, ngoài ra không có bất kỳ tổn thương nào khác. Việc nàng ngất xỉu có thể do quá căng thẳng hoặc vì mệt mỏi. Vậy còn máu trên người nàng thì sao? Chúng tôi cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng có thể khẳng định màu đỏ không phải của nàng." Ba người bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm thì thần kinh lại căng thẳng trở lại. 10 giờ 12 phút sáng, Đại học Y khoa, bệnh viện trực thuộc, phòng bệnh số 201 Mễ Lan, nằm trên giường bệnh. Nhìn Medaco, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Lục Tiểu Đường kéo một chiếc ghế ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Lục Tiểu Đường hỏi, "Mễ Lan, ngươi có thể nhớ lại rõ ràng chuyện gì đã xảy ra không?" Mễ Lan liếc nhìn Lục Tiểu Đường, trên mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng. Nàng cắn môi, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu, "Ta không nhớ được. Khi ta tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên lối thoát hiểm bằng xi măng. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn ta. Cách thức nạp tiền của thiếu nữ này cần phải giải thích rõ ràng hơn. Lần trước đã nói nhưng không đủ chi tiết. Nhiều bạn bè hỏi về quy trình. Đây là hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu. Quy trình rất đơn giản, sao Wiley đăng ký tài khoản lưới dễ giấy thông hành, điều này không cần phải giải thích thêm. Vào trung tâm cá nhân của lưới dễ đọc sách, ở phía bên trái, dưới cùng có ghi, nhanh chóng nạp tiền, nhấn vào để tiến hành. Các phương thức nạp tiền như sau, nạp tiền qua online banking, không có phí thủ tục, nhưng cần mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Tỷ lệ nạp tiền là 1 nhân dân tệ Úc, 1 đồng đọc sách, không phát sinh thêm chi phí ngoài phí cố định. Nạp tiền qua lưới dễ bảo, bạn cần có tài khoản lưới dễ bảo, có thể dùng số dư của tài khoản này để nạp tiền. Tỷ lệ nạp tiền là 1 nhân dân tệ uống 1 đồng đọc sách, không phát sinh thêm chi phí ngoài phí cố định. Phương thức này tôi thấy rất tiện và dễ dùng. Các phương thức khác cũng tương tự, tùy theo yêu cầu của người dùng. Nạp tiền qua thanh toán bảo, bạn cần có tài khoản thanh toán bảo, có thể dùng số dư của tài khoản này để nạp tiền. Tỷ lệ nạp tiền là 1 nhân dân tệ phép 1 đồng đọc sách, không phát sinh thêm chi phí ngoài phí cố định. Nạp tiền qua thẻ điện thoại, thông qua thẻ nạp tiền của Trung Quốc Di động hoặc Trung Quốc Liên thông, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản đọc sách. Tỷ lệ nạp tiền là 1 nhân dân tệ uống 1 đồng đọc sách, nhưng sẽ thu 5% phí thủ tục. Khi nạp tiền, nhớ kiểm tra mã đơn đặt hàng của bạn. Nếu có vấn đề gì, bạn có thể lên diễn đàn VIP khu độc giả để đăng bài hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể vào trung tâm trợ giúp của lưới dễ để đặt câu hỏi trực tuyến. Nếu bạn nạp tiền trực tiếp từ lưới dễ bảo, hãy kiểm tra xem số tiền bạn đã dùng để mua đồng đọc sách tương ứng, sau đó kiểm tra lại số dư trong tài khoản của tôi. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã ủng hộ. Tôi đảm bảo rằng các bạn sẽ không bị thất vọng. Mộ Dung Vũ Xuyên chọc chọc vào eo Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường quay đầu lại. Mộ Dung Vũ Xuyên ghé sát tai nàng nói, người nói chuyện với tiểu hài tử mà cứ như thẩm vấn phạm nhân vậy, làm cho người ta sợ mất hồn. Người không thể học chút gì của Minako, dịu dàng hơn một chút sao? Đừng lúc nào cũng hung dữ như vậy. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Seto Minako, người đang ngồi bên giường, cảm giác tức giận lại trỗi dậy trong nàng. Nàng giơ tay lên đập vào đầu Mộ Dung Vũ Xuyên. Phải để ngươi dạy sao? Lan Lan, sáng hôm qua không phải tỷ tỷ đã đi cùng ngươi giao tiền chuộc rồi sao? Lục Tiểu Đường cuối cùng cũng tiếp nhận đề nghị của Mộ Dung Vũ Xuyên. Mễ Lan gật đầu. Vậy sau đó thì sao? Tôi đi học, tan học ngươi về nhà sao? Ừm, cha mẹ ngươi đâu? Cha mẹ vẫn ở nhà. Về nhà rồi sao? Em, Mễ Lan chậm rãi nhớ là em trốn vào phòng mình lên mạng. Vậy sao? Lục Tiểu Đường tiếp tục dẫn dắt. Em rời phòng. Mễ Lan ánh mắt dần mơ hồ. Rời phòng rồi đi đâu? Ra ngoài cửa lớn. Cha mẹ ngươi đâu? Họ có đi cùng ngươi không? Không, em một mình. Vậy sau đó, em đi vào nhà đối diện. Căn số 3 em lên thang máy đến tầng 4, ở đó có một căn nhà không một đèn, cửa lớn không khóa. Em, Mễ Lan đột nhiên thét lên. Trong mắt nàng đầy sợ hãi, toàn bộ phòng bệnh như bị rung chuyển. Mễ Lan vội vàng dãy rủa, muốn nhảy xuống giường. Lục Tiểu Đường dùng sức đè nàng lại, nữ hài cuồng loạn kêu lên. Mau cứu đệ đệ em, nhảy lên, cứu đệ đệ em đi. 10 giờ 49 phút, Bạch Kim chung cư, tòa nhà số 3 khu 2 thang máy chậm rãi đi lên. Dưới lầu, lối thoát hiểm và cửa thang máy đã bị tổ chuyên án phong tỏa. Khi cửa thang máy mở ra, Lục Tiểu Đường và Tào Thanh lập tức lao vào hành lang, Mộ Dung Vũ Xuyên theo sau, trong tay cũng cầm một khẩu súng để phòng ngừa bất chắc. Hắn rất dành về súng, dừng lại ở toàn chức sát thủ và sniper trong các tựa game. Cửa phòng số 402 đúng như lời Mễ Lan nói, bên ngoài không có khóa. Lục Tiểu Đường ra hiệu cho Tào Thanh. Tào Thanh gật đầu. Lục Tiểu Đường vội vã kéo cửa, lao vào phòng như gió. Tào Thanh theo sát phía sau. Trong phòng khách chỉ có bộ sofa hình khuyên và một bàn pha lê tròn, mùi kim loại thanh ngập tràn, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Trên mặt đất có những vết đỏ tím, loang lổ. Lục Tiểu Đường theo vết máu, di chuyển từ từ, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng vệ sinh kính mở. Một luồng khí lạnh xâm nhập vào sống lưng nàng, một vết máu lớn đỏ sẫm từ trong cửa kính mở tràn ra, còn có dấu tay mờ mịt in trên đó, dưới khe cửa, máu chảy thành dòng, loang lổ ra trên mặt đất. Lục Tiểu Đường giơ súng, từng bước tiến gần cửa kính mở, mũi chân nàng chạm vào vũng máu bên cạnh, nàng rụt lại, co người lại, cắn răng một cái, rồi đột ngột kéo cửa thủy tinh ra. Lập tức, nàng kêu lên một tiếng, vội vã lùi lại hai bước, cả mắt nàng ngập tràn sắc đỏ, màu đỏ tràn ngập, nhìn mà giận người. Trong bồn tắm, một hình người đầy máu mè, thân thể bê bết, chỉ nhô lên nửa người, hình người, có lẽ là cách duy nhất có thể dùng để miêu tả thứ đó trong bồn tắm. Dù nó không nhúc nhích, nhưng qua tư thế của nó, người ta có thể cảm thấy như nó đang vật lộn, cố gắng leo ra khỏi bồn tắm. Nó rất đau, nó muốn tìm lại da thịt của mình, muốn bao bọc lấy mình một lần nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt khẩu súng bên hông, lấy ra đôi găng tay cao su đeo vào. Lúc này, hắn cảm thấy cùng lúc đối phó với Lục Tiểu Đường và Tào Thanh thì hiệu quả sẽ cao hơn. Hắn đang chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh thì bất ngờ nghe thấy tiếng kinh hô của Tào Thanh từ phía sau. Tổ trưởng, trong phòng có người. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức chạy đến. Nhìn theo ánh mắt của Tào Thanh, phòng ngủ phía trước, cửa sổ kín mít tao trăng, ánh sáng ban ngày lọt vào vẫn mờ ảo. Có gì đó kỳ lạ, một chiếc bàn máy vi tính được đặt sát tường. Trên bàn là một chiếc máy tính, một người đang ngồi quay lưng lại với cửa, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tuy nhiên, màn hình máy tính lại tắt ngúm, hắn ta dường như không hề nhận thấy có người xông vào phòng. Những người này đều mang súng, nếu không phải cảnh sát, thì chắc chắn là cường đạo, người này dù là ai, cũng không để ý. Nhưng, chẳng lẽ trong phòng vệ sinh có một thi thể đầy máu mà hắn cũng không quan tâm sao? Hắn có phải là một kẻ điên không? Tại sao lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tắt ngúm kia? Tào Thanh từ từ tiến đến gần người đó, nói nhỏ, ê, như người kia không hề động đậy. Tào Thanh đưa tay nắm lấy lưng ghế, từ từ quay nó lại, người kia cũng theo đó quay lại, đối diện với Tào Thanh, đôi mắt không có con người, chỉ có hai vệt đỏ như máu, giống như những giọt lệ chảy xuống. Tào Thanh không kìm được, la lên một tiếng, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên cũng phải giật mình. Lục Tiểu Đường nhanh chóng giơ súng, và ngày ngồi trên ghế, nếu hắn ta cử động dù chỉ một chút, nàng sẽ nổ súng. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng vỗ nhẹ lên vai nàng, nói, không cần đâu, hắn không phải người sống. Hắn tiến lên phía người kia, nhẹ nhàng chạm tay vào vết huyết lệ trên khuôn mặt. Lục Tiểu Đường cảm thấy cả người run rẩy, người ngồi trên ghế không hề phản kháng, hắn ta không còn tà ác như vẻ ngoài lúc đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, à, tôi nghĩ hắn và thi thể trong phòng vệ sinh là cùng một người. Cái gì? Lục Tiểu Đường không hiểu, đây chỉ là một lớp da người. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, 12 giờ 10 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lý Hàm tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ căn hộ 402. Họ phát hiện 5 dấu chân trong phòng vệ sinh và 12 dấu chân trong phòng ngủ cùng phòng khách. Một vài sợi hóa học và mảnh vụn cũng được tìm thấy. Tuy nhiên, không tìm thấy bất kỳ dao nào tại hiện trường. Dù căn phòng đầy vết máu, giống như một địa ngục trần gian, nhưng hành lang lại rất sạch sẽ, không có dấu vết máu hay dấu chân nào. Thang máy và lối thoát hiểm cũng không có dấu hiệu của vết máu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với Lục Tiểu Đường, hung thủ sau khi gây án đã cẩn thận làm sạch mình, cởi bỏ quần áo, giày và găng tay dính đầy máu, rồi cất chúng vào một túi chuẩn bị sẵn trước đó, sau đó mới rời đi. Ta đoán hắn hẳn là đã rời khỏi qua lối thoát hiểm. Tuy nhiên, hắn lại để lại thi thể tại hiện trường, không làm sạch dấu chân, có vẻ như cố ý để lại manh mối cho chúng ta. Lục Tiểu Đường khẽ cắn môi, hỏi là hắn khiêu chiến với chúng ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, khi chúng ta phát hiện Mễ Lan, nàng đang hôn mê tại lối thoát hiểm tầng 1 nàng. Và vụ án này có liên quan gì? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi, người đang nói nàng có thể là nghi phạm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, dĩ nhiên là không phải, nhưng ta nhận thấy người chết có thể đã tử vong vào khoảng 10 giờ, tối đến 12 giờ khuya hôm qua. Mễ Lan, theo lời cha mẹ nàng, đã rời khỏi nhà vào khoảng thời gian đó, thời gian này trùng khớp với lúc hung thủ gây án. Lục Tiểu Đường càng thêm hoang mang, người nói nàng có thể liên quan sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, không phải vậy, nhưng nhìn vào cách thức gây án, hung thủ rõ ràng là một người trưởng thành với thể lực mạnh mẽ, thủ pháp rất thành thục. Một cô gái 13 tuổi như nàng không thể làm được việc này. Sau khi chúng ta có được video từ camera giám sát chung cư, sẽ càng có thể xác định chính xác thời gian và quá trình gây án của hung thủ. Ta rất muốn biết hắn cần bao lâu để lột da người và khâu lại một cách hoàn chỉnh. Lục Tiểu Đường kinh ngạc hỏi, khâu lại? Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, hung thủ đã lột da người rồi nhét đầy bông vào trong đó, sau đó khâu lại giống như một hình dạng người. Vì vậy, lúc chúng ta nhìn qua, mới nhầm tưởng đó là một người thật. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của Lục Tiểu Đường. Nàng hít một hơi thật sâu và hỏi, chẳng lẽ hung thủ làm vậy để tạo thành con rối? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cười, thật thú vị. Ta không ngờ, hắn lại có thể nghĩ ra một cách kỳ quái như vậy. Hắn để lại cho chúng ta một manh mối thú vị như thế này. Xin phép mở quảng họ tiếng chồng, ta nhất định sẽ điều tra thật kỹ để tìm ra hắn. 14:37 tại Đầu Ác Y Khoa, tòa nhà thí nghiệm, phòng giải phẫu, trên cám cứu thương, một đứa bé béo ú được đưa vào. Cơ thể của bé đầy bông, những mảng bông thừa thải thậm chí còn tràn ra từ miệng, mũi và hốc mắt của bé. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc áo khoác phẫu thuật, đang tiến hành giải phẫu cho một thi thể nhỏ gầy, hoàn toàn bị lột da, máu từ thi thể rỉ ra trên bàn mổ. Trong không gian lạnh giá, không hề có tiếng động. Bên cạnh đó, đứa bé béo ú nằm trên bàn giải phẫu, mắt nhìn vào cơ thể mình bị tháo rỡ, vẻ mặt vừa hiếu kỳ vừa thống khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo khẩu trang lên và giãn người một chút, rồi nói với Lục Tiểu Đường, người chết là nam, khoảng 6 đến 8 tuổi, thời gian tử vong là vào tối hôm qua, từ 10 giờ đến 12 giờ khuya. Nguyên nhân tử vong do vết thương đâm kim loại, dẫn đến mất máu và sốc, lá phổi bị thương ba nơi, mỗi vết thương đều xuyên qua, xương quai xanh bị đâm một nhát, vai bị một vết thương khác, phần bộ có hai vết thương. Khi Lục Tiểu Đường nhìn thấy, có vẻ như hắn ngẩn người. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy vậy liền lên tiếng, lần này kẻ thù ác không giống như trước, không dùng cách dìm chết nạn nhân để giết người, mà lần này hắn áp dụng một phương thức ám sát tàn bạo, như thể chỉ để giải tỏa một cơn tức giận hay cảm xúc nóng nảy nào đó. Mộ Dung Vũ Xuyên vòng qua bàn giải phẫu, đẩy cáng cứu thương di chuyển ra. Lục Tiểu Đường cảm thấy sợ hãi một cách bản năng. Trên cáng cứu thương là một con búp bê da người, đầu của nó khiến nàng cảm thấy từng đợt rùng mình. Cảnh tượng đó so với thi thể trên bàn giải phẫu lại càng khiến nàng cảm thấy ghê sợ hơn. Nhìn con búp bê da người đó, nàng không tự chủ được tưởng tượng chúng sẽ hợp nhất với thi thể trước kia như thế nào. Tỷ tỷ, ngươi tìm ta đi nhá. Tỷ tỷ, hì hì. Lục Tiểu Đường vội vã lắc đầu, cố gắng xoa đi những hình ảnh đáng sợ trong đầu. Nàng chợt nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên đang nhìn mình, vẻ mặt lo lắng. Ngươi nhìn có vẻ không được ổn, có phải là bị bệnh không? Hắn hỏi. Lục Tiểu Đường đỏ mặt, không sao đâu, ngươi cứ nói tiếp đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng chạm vào da búp bê, không hề lo lắng về việc ban đêm nó có thể xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Đây là một phương thức giết người đặc biệt và có sáng tạo, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Như ta đã nói lần trước khi kiểm tra thi thể, hung thủ đã lựa chọn một bộ vị đặc biệt trên thi thể để lột da. Hắn làm vậy để giảm thiểu tổn thương cho cơ thể, sau đó khâu lại vết thương. Còn có một vài điều phải nói rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng kéo cắt một số sợi chỉ trên cánh tay búp bê, lật lớp da ra, nhìn kỹ đi. Nhìn cái gì? Lục Tiểu Đường lùi lại nửa bước. Hung thủ đã lột mỡ da trước khi khâu lại da. Vậy tại sao? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Để ngăn ngừa thối rộ, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Jamitat, người có biết về xác của Hán Đại Mã Vương đôi nữ không? Ừm, cách đây 2000 năm. Làn da của họ vẫn giữ được tính co giãn. Vì sao ư? Vì da, xương và tóc là những phần dễ bảo quản nhất, còn nội tạng và mỡ thì dễ bị mục nát. Hung thủ không phải vì khoái cảm hay sự thỏa mãn bệnh hoạn mà làm thế này. Hắn giết người để bảo tồn, để lưu giữ. Trong mắt hắn, đứa bé có thể là vật sưu tầm lý tưởng nhất. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào da búp bê, rồi nhanh chóng quay đi. Nàng không thể tưởng tượng được có người lại có thể thấy hứng thú với việc cất giữ một vật như vậy. Nhưng nàng cũng nhanh chóng nhận ra điều đáng ngờ. Hoàn Đã Vũ Xuyên, người nói hung thủ cố gắng không làm hư hại làn da của nạn nhân, vậy tại sao hắn lại dùng dao đâm loạn xạ trên cơ thể đứa bé này? Làn da búp bê trước ngực đầy vết nứt, và trên bàn giải phẫu thi thể xin bèo tay yếu tháo mắt, những vết thương sáng tạo này tương ứng với nhau. Hung thủ không hề khâu lại những vết thương đó, cố ý để chúng lộ ra, tựa như hắn rất hài lòng với sự rách dưới của đứa bé này. Ta cũng luôn lo lắng về vấn đề này. Mộ Dung Vũ Xuyên theo phản xạ dùng tay vò đầu, nhưng bị Lục Tiểu Đường bắt lấy tay. Ngươi vừa chạm vào thi thể đó, ai quên mất? Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, buông tay xuống, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nếu hung thủ tiếp tục áp dụng cách thức dìm chết nạn nhân như trước, thì có thể đảm bảo làn da sẽ không bị tổn hại. Nhưng ta nghĩ lần này hắn muốn thể hiện sự phẫn nộ của mình, vượt qua việc chế tạo con rối. Trên thực tế, hắn không mang con rối đi mà để lại cho chúng ta. Hắn muốn chúng ta cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Phẫn nộ đối với một đứa trẻ? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ rồi nói, về lý thuyết thì khó mà giải thích được, nhưng từ hiện trường vụ án và phương thức giết người hỗn độn như vậy, ta chỉ có thể đưa ra kết luận này. Ta đoán La Viêm Lân sẽ không đồng ý với quan điểm của người. Lục Tiểu Đường nói, người bắt đầu tin tưởng hắn từ khi nào vậy? Lục Tiểu Đường nhún vai. 15:09, phòng thí nghiệm hóa học. Điền Tĩnh đang phân loại các sợi và mảnh vụn thu được từ hiện trường vụ án, cho vào thiết bị kiểm tra khí tượng chất phổ nghi. Trong cuộc sống hàng ngày, hầu hết các vật dụng như quần áo, giày dép hay đồ dùng sinh hoạt đều là hỗn hợp các chất. Nguyên lý của khí tượng chất phổ nghi là sử dụng nhiệt độ cao, dòng khí và tính chất hóa của vật liệu để tách các thành phần trong hỗn hợp thành những chất tinh khiết. Sau đó, thiết bị sẽ giám sát các dao động của từng loại chất, biểu thị hàm lượng của chúng theo tỷ lệ. Điền Tĩnh rót cho mình một ly cà phê, nhìn vào màn hình khi các đường cong sóng xuất hiện, mỗi đường thuyết minh cho một chất. Sợi trong bông vải chứa 35% nylon giãn, 7% sợi có giãn, có vẻ như là một loại vải thể thao cao cấp. Cô lại cho các mảnh vụn vào lò thiêu đốt, chờ đợi các đường cong trên màn hình. Mảnh vụn chủ yếu là polyvinyl chloride, PVC, và một lượng lớn poly. Đây không phải là một loại hỗn hợp, giống như các chất lưu lại khi vật thể ma sát với mặt đất. Chúng ta có thể biết các chất đó từ đâu ra không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Polyvinyl chloride, PVC, thường là thành phần chính trong đế giày, đặc biệt là giày thể thao hoặc giày du lịch, còn poly chính là chất liệu làm túi bạc. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Lục Tiểu Đường rồi nói, dưới tình huống bình thường, đế giày rất ít khi chóc ra mảnh vụn rõ ràng như vậy, nhưng nếu là vận chuyển hoặc kéo lê vật nặng thì lại khác. Lục Tiểu Đường đồng ý, hung thủ có thể đã nhét nạn nhân vào túi bạc rồi mang lên lầu. Việc hắn đi giày thể thao cũng phù hợp với hành động nhẹ nhàng của hắn, thêm vào bộ đồ thể thao cao cấp. Xem giày nguồn nến xương, chúng ta có thể kiểm tra các camera giám sát trong chung cư để khóa chặt người này. Ta nghĩ hắn đã thay đồ thể thao sau khi gây án, lúc rời đi. Trước đó, rất có thể hắn mặc bộ quần áo bình thường, có thể là quần áo lao động, giả vờ như một nhân viên trong khu chung cư. Hành động này giúp hắn dễ dàng mang theo túi bạc mà không gây sự chú ý. Thông minh, Mộ Dung Vũ Xuyên khen, nhưng không biết kết quả giám định dấu chân đã có chưa. Lục Tiểu Đường lấy điện thoại ra, định gọi điện. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta đã đo đạc, sơ qua tại hiện trường, ngươi không cần phải gọi nữa, để ta nói cho, vậy đừng nói vòng vo nữa. Giới tính, chiều cao, mập hay gầy, dáng đi có đặc điểm gì không, ngươi hỏi ít thôi, ta cũng chỉ thấy mấy người như vậy. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải một người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có hai người, một dấu giày là của nam, các dấu vết ở những vị trí ép ngấn khá đều, hơi có vết rạch, bước đi không lớn nhưng rộng hơn, dấu chân trung bình và các vết ép ngấn sâu hơn, gót giày có vết rạch, có thể đoán là một người khoảng 25 đến 35 tuổi, thân hình hơi mập. Ừm, chiều dài giày khoảng 42, vì là giày du lịch nam, giảm đi 2 cm xung quanh, nhân với hệ số 6876 ta tính ra chiều cao của người này, ước chừng từ 165 cm đến 170 cm. Lục Tiểu Đường nói, cái này tương tự với mũ đỏ mà chúng ta đang điều tra. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, cái dấu chân còn lại có những vết ép ngấn nặng ở chân trước, giống như ở chân sau, vết rạch lớn ở mũi giày, bước đi rất hẹp, rõ ràng là của một đứa trẻ, không quá 15 tuổi. Hai từ Lục Tiểu Đường giật mình, là nạn nhân sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, nạn nhân có chiều dài chân không phù hợp với dấu chân này, hai dấu chân này có khoảng cách rõ ràng, ước chừng cỡ 34 mà nạn nhân có chân lớn hơn. Chiều cao của đứa bé này ước chừng từ 145 cm đến 115 cm hở vào xấu, là một nữ hài. Lục Tiểu Đường cảm thấy người mình như trao đảo, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên khẳng định, tin tưởng ta, sẽ không sai đâu. Lục Tiểu Đường gọi điện hỏi thăm bộ phận vật chứng, kỹ thuật viên Khâu Đại Vĩ xác nhận lại việc cô. Câu trả lời của hắn hoàn toàn phù hợp với những gì Mộ Dung Vũ Xuyên đã nói. Lục Tiểu Đường đặt điện thoại xuống, trên mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên tự đắc nói, về mặt kỹ thuật, chuyên môn, ta chưa bao giờ tính sai, còn phần suy luận thì phải nhờ vào ngươi, vị thám tử đại tài này. Lục Tiểu Đường suy tư một chút rồi nói, ta thật ra có một giả thuyết, nhưng suy mãi không thể tìm ra lý do. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người đang nghĩ đến cô bé trong bệnh viện phải không? Cứ đò chiều dài chân của nàng, so với mẫu giày và hoa văn, có thể xác định được. Thực ra Lục Tiểu Đường không cần đến giám định kỹ thuật, vẫn có thể nhận ra dấu giày chính là của Mễ Lan. Cô bé ngất xỉu tại hiện trường vụ án, đầy máu trên người, ai cũng sẽ nghĩ nàng không liên quan đến vụ án. Nhưng vấn đề là, nàng có liên quan như thế nào? Lục Tiểu Đường thì thào, ngươi cho rằng vụ án xảy ra khi nàng ở ngay tại hiện trường. Nàng không thể nói tiếp nửa câu, nàng đã tận mắt chứng kiến em trai mình bị giết chết. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời ngay, vấn đề này quá khó để trả lời. Trong khoảng thời gian 4 đến 5 giờ trước khi vụ án xảy ra, có ít nhất hai giả thuyết. Giả thuyết 1, Mễ Lan đi vào phòng đúng lúc gặp phải hung thủ. Điểm nghi vấn là tại sao hung thủ không giết nàng để diệt khẩu? Máu trên người nàng là sao? Nàng làm sao lại ngất xỉu ở lối thoát hiểm tầng 1? Giả thuyết 2, Mễ Lan đi vào phòng khi hung thủ vừa rời đi. Giả thuyết này dễ giải thích tại sao nàng lại sống sót. Nhưng sau khi vào phòng, nàng đã làm gì? Nàng đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng khi đệ đệ mình bị giết sao? Sau đó nàng đã làm gì? Nàng có trốn không? Mộ Dung Vũ Xuyên có một điều không nói cho Lục Tiểu Đường biết. Khi hắn chụp ảnh tại hiện trường vụ án, trong phòng, hắn phát hiện một con búp bê làm từ da người. Trên vách tường xung quanh, máu vương vãi khắp nơi, rõ ràng đây là nơi kẻ thù ác đã giết nạn nhân. Sau đó mới mang thi thể vào phòng vệ sinh để lột da và thanh tẩy. Hắn còn phát hiện 5 dấu chân máu ở góc tường đối diện chiếc ghế say. Trong đó, có 2 dấu chân là của một cô gái. Khi đó cô bé gầy, yêu ấy đang làm gì trong vũng máu của đệ đệ mình? Nàng đứng ở đâu và đối diện với hướng nào? Chính là chiếc ghế say có con búp bê làm từ da người. Trong khoảnh khắc khủng khiếp ấy, nàng đã nhìn thấy gì? Nàng đang nghĩ gì trong đầu? Mễ Vĩ Quân và Tống Nhã Lệ đứng trong cục công an, thảm thiết dậm chân đấm ngực. Nỗi đau mất con khiến họ quên hết mọi thứ, bỏ lại tất cả những dối trá, những lạnh lùng thường ngày, trở nên thê thảm nhưng chân thành như đôi vợ chồng quê nghèo, không nơi nương tựa, họ khóc lóc, như thể bị xa lạ, như thể không còn nơi nào để đi. Các cảnh sát đứng quanh đều ngừng công việc, không ai an ủi họ, cũng không có ai cười trên nỗi đau của người khác. Những người làm cha, làm mẹ, ai nấy đều cảm nhận được cái đau xé lòng, đau đến tận xương tủy. Võ Bửu đứng bên cạnh, không ngừng xin lỗi Mễ Vĩ Quân và Tống Nhã Lệ, đồng thời lau mồ hôi trên trán bằng khăn tay. Mặt hắn tái nhợt, không thể làm gì khác ngoài việc thay Lục Tiểu Đường dọn dẹp hậu quả. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Đường thông qua tài nguyên khoa điều tra, tìm được thông tin về chủ nhân căn phòng trống của vụ án. Chủ nhân tên Hoàng, hiện đang sống ở Thâm Quyến, 45 tuổi, kinh doanh một công ty điện tử. 7 năm trước, ông ta mua căn nhà này và ở chưa đầy 3 năm vì công việc cần chuyển đến Thâm Quyến. Sau đó, căn nhà vẫn bỏ trống, thi thoảng mới cho người khác thuê. Lục Tiểu Đường liên lạc với Hoàng tiên sinh qua điện thoại. Phòng của ngài đã cho người khác thuê lần cuối cùng từ khi nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Khoảng 2 năm trước, tôi trở về một lần, ban đầu định bán nhà, nhưng không tìm được người mua thích hợp. Sau đó, thông qua môi giới bất động sản, tôi cho một người tên Giang Quyền thuê. Hắn đó con trai thi đậu trường chuyên cấp 3 gần đó, nên muốn thuê phòng gần trường cho con ở. Thời gian thuê là 1 năm, chỉ thanh toán tiền một lần. Sau đó thì sao? Có tiếp tục thuê không? Xin nghỉ ngoãn chiều. Hắn nói con trai bị tai nạn xe, rồi dọn đi. Thực tế họ ở bao lâu tôi cũng không rõ, vì tôi không trở lại xác nhận. Ngài đã không về đây 2 năm rồi sao? Đúng vậy, tôi và gia đình đều sống ở Thâm Quyến, trước đây thỉnh thoảng trở về thăm cha mẹ, nhưng giờ cha mẹ tôi đã qua đời, nên không có lý do gì để về nữa. Lục Tiểu Đường suy nghĩ, sắp xếp lại những manh mối trong đầu. Cô tự hỏi, liệu Hoàng tiên sinh hay Giang già là đối tượng đáng nghi hơn? Hung thủ chắc chắn đã từng ở căn phòng đó, hoặc ít nhất là trong tòa nhà này, vì chỉ có họ mới biết đây là căn phòng trống không ai ở. Qua kiểm tra camera giám sát của chung cư, vào lúc 21 giờ 3 phút tối qua, một người mặc đồng phục lao động khu công nghiệp đã mang một chiếc túi bạt màu lục vào tòa nhà số 3 đơn nguyên 2 lúc 22 giờ 12 phút. Mễ Lan vào cùng tòa nhà, và vào 1 giờ 45 phút sáng hôm sau, một người mặc đồ thể thao màu xám mang theo một chiếc túi bạt đã rời khỏi tòa nhà số 3 đơn nguyên 2, dù người này đội mũ và đeo kính râm, trang phục cũng khác biệt. Nhưng qua hình dáng và chiều cao, có thể xác định rằng hắn chính là người đã mặc đồng phục của nhân viên công ty khi vào lâu trước đó. Camera giám sát cho thấy người kia rời khỏi lúc 1 giờ 45 phút, đi bộ theo con đường phía Tây Bắc. Sau khi kiểm tra và đối chiếu, các nhân viên làm việc tại chung cư vào ban đêm đều có alibi và không có mắt ở đó. Vì vậy, có 2 giả thuyết được đưa ra. Giả thuyết thứ nhất, người bị tình nghi sống ở Bạch Kim chung cư, vì vậy hắn rất quen thuộc với khu vực này. Việc hắn rời đi theo con đường đó có thể là để cố tình lừa dối nhân viên điều tra qua camera giám sát. Giả thuyết thứ hai, người bị tình nghi sống ở nơi khác. Điều này khiến chủ nhà và người cho thuê căn phòng có thể có liên quan nghiêm trọng. Với 2 điểm nghi ngờ này, Lục Tiểu Đường vẫn còn một vấn đề quan trọng cần phải làm rõ. Bệnh viện Đại học Y khoa, phòng 201 chưa kịp để Lục Tiểu Đường mở lời. Cô gái trẻ đã tự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nước mắt lập tức tràn ra khỏi mắt. Lục Tiểu Đường vốn định nói gì đó, nhưng tất cả nghẹn lại trong cổ họng. Hà gầy, nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô gái trẻ rơi lệ, chờ cho cảm xúc của cô gái ổn định một chút. Nàng mới lên tiếng, Mễ Lan, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi vì sao? Đêm qua ta lại một mình vào phòng đó đúng không? Mễ Lan trả lời khiến Lục Tiểu Đường bất ngờ. Đây là một cô gái trực tính và nhạy cảm. Điều này khiến nàng cảm thấy rất không giống với độ tuổi của mình. Chính điều này khiến nỗi đau của cô gái càng thêm sâu sắc và rõ ràng. Mễ Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lấy như nai con, không hề né tránh, nhìn thẳng vào Lục Tiểu Đường. Trong ánh mắt của cô gái mang theo một chút dò hỏi. Lục Tiểu Đường không cần phải vòng vo, nàng gật đầu. Bởi vì ta nghi ngờ có một người có liên quan đến việc em trai ta mất tích, ta muốn điều tra rõ ràng. Mễ Lan khiến Lục Tiểu Đường phải giật mình. Nàng nhìn cô gái yếu ớt trên giường bệnh. Không ngờ vụ án giết người liên hoàn lại có thể có sự đột phá từ một đứa trẻ, thật không ngờ. Người biết người đó sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta cũng không biết có thể tính là biết hay không. Mễ Lan cười tự giễu, nước mắt vẫn chưa khô trên mặt. Chúng ta quen nhau qua mạng, chưa từng gặp mặt ngoài đời, nhưng lại nói với nhau mọi chuyện trong lòng. Vậy ngươi sao lại cho rằng hắn chính là kẻ bắt cóc em trai ngươi? Một số điều khiến ta nghi ngờ, ví dụ như hắn nói với ta hắn chính là mu đỏ. Hắn nói rằng cha mẹ ta vì thiên vị em trai mà ngược đãi ta, vì vậy hắn muốn khiến em trai ta biến mất mãi mãi. Hơn nữa, ta còn phát hiện hắn luôn lén lút theo dõi ta. Lục Tiểu Đường đẩy cửa phòng bệnh ra. Bên ngoài, Mộ Dung Vũ Xuyên đang an ủi Minako, giống như đang ở trong một gia đình có người chết. Mộ Dung Vũ Xuyên dường như đã dùng hết mọi chiêu trò, cố gắng làm cho Minako ngừng khóc và mỉm cười. Lục Tiểu Đường lên tiếng, Vũ Xuyên đi thôi, đang làm gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên không muốn rời mắt khỏi Minako, vẻ mặt không vui. Lục Tiểu Đường lười biếng không muốn tranh luận, nắm chặt cổ áo của hắn, kéo đi chậm chút, cổ ta, Vũ Xuyên, Chan. Lục Tiểu Đường kéo Mộ Dung Vũ Xuyên xuống dưới lầu, rồi ném hắn vào xe cảnh sát. Sau khi xe xuất phát, nàng không ngừng xoa cổ của Mộ Dung Vũ Xuyên và nói, có manh mối quan trọng, hài đình chê đức, người không muốn biết, tại sao Mễ Lan lại một mình đến hiện trường vụ án đêm qua sao? 18 giờ 7 phút, bộ phận kỹ thuật đã đến nhà Mễ Lan, mở máy tính của nàng, tìm thấy nickname, vành xếp thú thẳng hề trên QQ và thông qua công ty điện lực, họ đã lục soát người sử dụng. 19 giờ 13 phút, Lục Tiểu Đường nhận được kết quả từ nhân viên kỹ thuật, dẫn đầu tổ chuyên án khẩn cấp xuất phát. 40 phút sau, họ đến Lục Hà Gia Viên, ở Tây Khu Bắc 5, một khu chung cư cao cấp ven sông. Khu này có bảo vệ mặc đồng phục cầu kỳ, trông rất uy nghiêm. Khi nghe nói cảnh sát đến làm nhiệm vụ, mọi người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Như thể đây là thiên đường, nơi cư dân sống trong sự tách biệt với tội phạm. Tổ chuyên án lặng lẽ vây quanh tòa nhà số 7 tòa nhà, chỉ có 4 tầng, cấu trúc dạng phục thức, với 8 hộ gia đình. Căn hộ số 2 bên trái tầng 3 và 4 có đèn sáng, qua cửa sổ ban công dài kiểu châu Âu, có thể thấy rèm cửa phấp phới, có bóng người, có người ở đó. Mọi người trong tổ chuyên án thở phào nhẹ nhõm, theo sát và nhanh chóng di chuyển lên cao. Liệu trong một nơi yên tĩnh như thế này lại có thể ẩn náu một hung thủ tàn nhẫn, biến thái? Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của hắn khi đối diện với người khác, một bộ mặt không để lộ sợ hãi. Mặt trăng bắt đầu từ từ lên cao. Lục Tiểu Đường nhìn đồng hồ, 20 giờ 0 phút, nàng ra hiệu và các đội viên lập tức bắt đầu hành động. Lục Tiểu Đường và Tào Thanh như thường lệ đảm nhận nhiệm vụ truy bắt. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngại mà vẫn theo sau. Lục Tiểu Đường ra hiệu cho Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên lẩn vào, rồi tự mình bước tới cửa và nhấn chuông. Một lát sau, tiếng nói của một người phụ nữ vang lên từ trong nhà. Vị nào vậy? Lục Tiểu Đường trả lời, tôi là nhân viên công ty bất động sản. Vì máy tính gặp trục trặc, hệ thống quản lý tài sản của tòa nhà này có chút vấn đề, tôi đến kiểm tra một chút. Tiếng tút tút từ cửa chống trộm vang lên rồi đột ngột im bặt. Lục Tiểu Đường đứng trước cửa điện tử, chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra. Một cô gái xinh đẹp, với nụ cười tươi tắn, dù có gõ cửa lúc nào cũng sẽ không khiến người trong phòng nghi ngờ. Mọi người thường mặc định rằng những hành động như giết người, cướp của hay phóng hỏa thường là do nam giới hoặc những kẻ xấu xí thực hiện. Quả nhiên cửa mở, một phụ nữ béo mặc tạp dề chống nạnh đứng ở cửa, không nhịn được mà nhìn Lục Tiểu Đường một cách đầy nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên đang trốn trong góc, nín thở quan sát, cảm thấy giờ phút này Lục Tiểu Đường đặc biệt gọn gàng, thon thả. Ta chưa gặp ngươi bao giờ, người phụ nữ mập nghi ngờ nhìn Lục Tiểu Đường, rồi lên tiếng hỏi. Lục Tiểu Đường hơi thất vọng vì không gặp người mà mình mong đợi, nhưng vẫn trả lời, ta là người mới tới, còn ngài là? Ta là Lý Hoan, quản gia nhà họ Giang. Người phụ nữ giơ mũi lên, vỗ ngực, làm dáng. Hai quả dây thảo, cắp to lớn đùng đưa trước mặt, Mộ Dung Vũ Xuyên xít chút nữa thì phun cả bữa tối ra ngoài. Xem ra không phải lúc nào cỡ cắp càng lớn thì càng tốt. Người phụ nữ nhìn có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tai lại rất nhạy bén. Ánh mắt nàng dõi theo Lục Tiểu Đường từ phía sau. Âm thanh đó là gì? Lục Tiểu Đường. Khi nàng phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên cách đó một giây, đã đẩy người phụ nữ mọc vào trong phòng. Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức theo sau, tiến vào cửa. Trên khuôn mặt người phụ nữ lộ rõ sự sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, chắc chắn không phải là chuyện cướp sắc. Lục Tiểu Đường lên tiếng, ngươi không cần sợ, chúng tôi là cảnh sát. Cảnh sát? Người phụ nữ sợ hãi, mắt nàng ngập ngừng hoài nghi. Vậy các ngươi, căn phòng này chỉ có mình ngươi ở sao? Đương nhiên không phải, còn có thiếu gia nữa. Thiếu gia của nhà Giang, tôi được mời đến để chăm sóc hắn. Hắn ở đâu? Ở trên tầng, trong phòng ngủ. Ui, các ngươi! Chưa kịp để nàng nói hết, Lục Tiểu Đường và Tào Thanh đã vội vã chạy lên tầng 2. Họ băng qua phòng khách, hành lang dài với 5 phòng, mỗi phòng đều sáng đèn. Lục Tiểu Đường và Tào Thanh kiểm tra từng phòng một, Cho đến khi đến phòng cuối cùng, ánh đèn từ trong phòng chiếu ra, hình bóng người yếu ớt phản chiếu trên sàn nhà, một người đang ngồi yên dưới đèn, gõ trên laptop. Lục Tiểu Đường rút súng và bước vào, không được nhúc nhích. Người kia hoảng hốt quay lại, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, khi thấy Lục Tiểu Đường giơ súng lên. Tuy nhiên, Lục Tiểu Đường lại chú ý nhìn dưới người hắn, và ngay lập tức ngẩn người. Người kia ngồi trên một chiếc xe lăn, thực ra dưới đầu gối hắn là hai ống quần trống rỗng, hai chiếc chân giả làm bằng hợp kim Titan đặt bên cạnh bàn, mũi giày đối diện với Lục Tiểu Đường. Người kia run rẩy, môi không có chút sắc máu, hỏi: "Ngươi, các ngươi là ai?" Lục Tiểu Đường không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò, xanh xao, dường như luôn thay đổi biểu cảm. Lục Tiểu Đường chưa từng thấy một khuôn mặt có thể biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy. Đây có phải là khuôn mặt của một người trẻ tuổi luôn sống trong đau đớn và lo âu không? "Tôi là cảnh sát." Lục Tiểu Đường lấy thẻ cảnh sát ra. Người trẻ tuổi như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Toàn thân hắn lập tức rũ xuống trên chiếc xe lăn, làm người ta cảm thấy nếu như hắn lại mọc ra hai chân, cũng rất khó có thể gánh vác được cơ thể này. "Cả người cứ tự nhiên, muốn uống gì thì lấy đi." Hai ngại hổ chắc thảo bông chèn vài bàn, trên đó có ít nhất 5 loại đồ uống. "Cảm ơn, ngươi tên gì?" "Giang Minh Nguyệt." Lục Tiểu Đường liếc nhìn màn hình máy tính, hắn đang trò chuyện trực tuyến với ai đó. Lục Tiểu Đường không thể nhìn rõ nội dung cuộc trò chuyện. Giang Minh Nguyệt nhẹ bén nhìn vào màn hình, lại nhìn Lục Tiểu Đường, rồi kéo khoai miệng lên một nụ cười yếu ớt. "Đây là cuộc sống của tôi, nếu không có nó, tôi cũng không biết phải làm sao để sống tiếp." Lục Tiểu Đường từ đáy lòng cảm thấy thương cảm. "Ngươi đến tìm ta sao?" Giang Minh Nguyệt cẩn thận hỏi. Lục Tiểu Đường gật đầu, nàng hỏi tiếp: "Ngươi có quen với cái tên Vánh Xiết Thú Thằng Hề không?" Giang Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn gật đầu: "Đó là tên trong thế giới ảo của ta." Hắn nói: "Ngươi thường làm gì trong đó?" Lục Tiểu Đường hỏi. "Xê chất." Giang Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn nửa thân dưới của mình. "Ta không hiểu ngươi hỏi như vậy là có ý gì. Với tình trạng này, ta chỉ có thể ở nhà, còn làm gì được? Ngươi chưa bao giờ ra ngoài sao?" Giang Minh Nguyệt nhún vai. Lục Tiểu Đường chỉ vào giường: "Ta có thể ngồi xuống một chút không?" "Tùy ngươi." Lục Tiểu Đường không cần phải cưỡng ép bản thân nhìn vào đôi ống quần đáng sợ nữa. Nàng nhìn thẳng vào mắt nam nhân: "Người đã sống ở tòa nhà này bao lâu rồi?" Giang Minh Nguyệt nhìn nàng một cách khó hiểu: "Hơn một năm rồi." "Trước đó ngươi sống ở đâu?" Giang Minh Nguyệt lộ vẻ nghi ngờ: "Ngươi đã từng thuê phòng ở đâu chưa? Ngươi hỏi cái này làm gì? Có vấn đề gì sao?" "Ta chỉ muốn ngươi nói thật tất cả những gì đã xảy ra từ trước đến nay." Lục Tiểu Đường nói. Giang Minh Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn: "Ta không biết địa phương nào của ta lại có thể gây hứng thú cho ngươi. Ta chỉ là một người bị cả xã hội vứt bỏ, như một con quái vật mà mọi người đều xa lánh, mang theo một cơ thể tàn tạ, sống lây lất từng ngày, một ngày thở còn một ngày sống." Lục Tiểu Đường cố gắng che giấu sự đồng cảm, nhanh chóng đổi đề tài: "Có thể nói cho ta về thế giới ảo của ngươi được không?" "Trong thế giới ảo, ta là một người hoàn chỉnh." Giang Minh Nguyệt lộ ra nụ cười tươi, lấp lánh răng trắng: "Vánh Xiết Thú Thằng Hề." Lục Tiểu Đường nói: "Ngươi nghĩ mình có thể mang lại niềm vui cho người khác sao?" "Hy vọng là vậy, ai mà biết được." "Ngươi có bạn thân không?" "Rất nhiều, không biết ngươi nói đến ai." "Trong suốt cánh." "Ngươi có quen cái tên này không?" Lục Tiểu Đường nhìn vào mắt Giang Minh Nguyệt, xin chấp tiếng nước. Giang Minh Nguyệt trả lời nhẹ nhàng: "Đương nhiên, chúng ta là bạn rất thân. Nàng có gì trong lòng đều nói hết với ta, nhưng mấy ngày gần đây nàng không lên mạng, không biết vì sao, đệ đệ của nàng mất tích." Lục Tiểu Đường chú ý quan sát phản ứng của Giang Minh Nguyệt. "Đúng, nàng đã nói với ta." Giang Minh Nguyệt rất bình tĩnh: "Hài tử vẫn chưa được tìm thấy sao?" Lục Tiểu Đường hỏi một câu mà không chờ trả lời: "Nghe nói cha mẹ nàng rất yêu thương đệ đệ, nhưng lại lạnh nhạt với nàng. Ngươi không nghĩ rằng việc đệ đệ nàng mất tích có thể không phải là chuyện xấu với nàng sao?" Giang Minh Nguyệt có chút giật mình: "Ngươi sao lại nói như vậy?" "Không có gì, ta chỉ muốn nghe ý kiến của ngươi thôi." Ta có thể có ý kiến gì? Đó là đệ đệ của nàng, đâu phải đệ đệ của ta. Hắn có mất tích hay không, tìm được hay không, có liên quan gì đến ta? Nhưng hắn lại có quan hệ với cô bé kia đấy. Ngươi không phải rất quan tâm đến cô gái đó sao? Quan tâm? Giang Minh Nguyệt tự giễu cười: "Chỉ là trên mạng ảo thôi, giả vờ như không làm gì được. Có thể tin tưởng trưởng bối, nói nàng thích nghe, theo nàng qua thời gian nhàm chán. Khi nàng khổ sở thì an ủi nàng, khi nàng thất vọng thì cổ vũ nàng. Ngoài những điều đó, ta còn có thể làm gì? Một người mà ngay cả cuộc sống của chính mình còn khó mà tự gánh vác, thực ra ta mới là người cần an ủi và cổ vũ hơn nàng." Lục Tiểu Đường trầm mặc. Giang Minh Nguyệt tiếp tục: "Ta thực sự rất đồng cảm với nàng. Ta biết nàng tên thật là Mễ Lan. Trước đây khi ta ở Bạch Kim chung cư đã từng gặp nàng." Lục Tiểu Đường ngạc nhiên nhìn Giang Minh Nguyệt. Giang Minh Nguyệt cúi đầu nhìn ống quần mình: "Lúc đó ta cũng không phải như bây giờ thảm hại thế này. Ta sống ở tòa nhà số 3 nàng, ở số 2 mỗi ngày đi học, ta đều có thể thấy nàng cúi đầu đi chậm chạp phía trước. Có lúc, ta cố ý đi vòng xa, chỉ để đi cùng nàng một đoạn đường. Nàng khi đó vẫn còn học tiểu học à? Lục Tiểu Đường chen vào. Đúng, gầy gò nhỏ xíu, rất xinh đẹp. Giang Minh Nguyệt nói, không biết giờ nàng thế nào rồi. Nàng có nhận ra ngươi không? Người nói là lúc đó à? Giang Minh Nguyệt lắc đầu, trong thực tế, nàng chưa bao giờ nhận ra ta. Chỉ cần ta biết nàng là đủ rồi. Vậy sau này, sau khi ngươi chuyển đi, ngươi không gặp lại nàng nữa. Giang Minh Nguyệt tự giễu cười, từ đây đến Bạch Kim chung cư, với ngươi thì có lẽ không xa lắm. Chỉ cần nửa giờ tàu điện ngầm hoặc nửa giờ xe bus, nhưng với ta, chẳng khác gì lên mặt trăng. Hơn nữa, hắn thở dài, ngươi muốn ta với bộ dạng này xuất hiện trước mặt nàng, để nàng nhìn ta như nhìn con khỉ sao? Ngươi cũng đừng tự trách mình như vậy. Có lẽ, Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát, cố tìm từ ngữ, ta rõ ràng mình là kiểu người gì. Từ ánh mắt ngươi, ta có thể thấy rõ, ngươi nghĩ rằng sự đồng cảm của ngươi là an ủi ta sao? Thực ra trong lòng ngươi và trong lòng người khác, từ lần đầu gặp ta, người đã coi ta là kẻ dị biệt. Lục Tiểu Đường thừa nhận rằng hắn nói đúng. Người khi nào bắt đầu liên hệ nickname vành xiết thú thằng hề với nàng? Lục Tiểu Đường hỏi. Khoảng nửa năm trước, Giang Minh Nguyệt đáp. Ta hiểu gia đình nàng, hiểu nỗi khổ của nàng, ta chỉ muốn có thể giúp nàng. Giúp nàng đương nhiên là giúp về mặt tinh thần, còn làm gì được ngoài việc đó? Nhưng ngươi lại làm nàng sợ hãi. Nàng nói với ngươi thế à? Giang Minh Nguyệt có vẻ rất quan tâm. Ngươi đã nói với nàng, nếu như không có đệ đệ của nàng, cha mẹ sẽ thay đổi thái độ đối với nàng. Lục Tiểu Đường nói ra câu này, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Giang Minh Nguyệt. Giang Minh Nguyệt mặt tái nhợt, lộ vẻ mệt mỏi, yếu đuối. Vậy thì đệ đệ của nàng đã mất tích. Vậy là người đã tìm thấy trong nhà của ta. Lục Tiểu Đường không phủ nhận. Giang Minh Nguyệt cười nhạo, trên internet nói gì thì có thể là thật sao? Nếu tôi bảo năm 2012 địa cầu sẽ bị hủy diệt, rồi đến năm sau một nơi nào đó xảy ra động đất sóng thần, ngươi có nghĩ là tôi làm không? Người nói đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Lục Tiểu Đường hỏi với ý đồ sâu xa. Đúng vậy, tôi chỉ thuận theo ý cô ấy mà nói vậy thôi. Tôi làm gì được, cứ làm cho cô ấy vui vẻ là được. Dù sao, tôi và đệ đệ cô ấy cũng chẳng có quan hệ gì quan trọng. Trong lời của hắn như ẩn chứa một ám chỉ, như cánh mũi khẽ rung động. Mễ Lan và đệ đệ cô ấy có quan hệ không tốt sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Cô ấy đã bị gia đình hoàn toàn cô lập. Mặc dù cha cô ấy mở công ty, rất giàu có, nhưng chẳng có chút liên quan gì đến cô ấy. Dù cô ấy có ra đường ăn xin, gia đình cũng sẽ chẳng cho cô ấy một đồng xu. Lục Tiểu Đường nhớ lại tình cảnh Mễ Nghị Quân và vợ cãi vã với con gái. Mặc dù khó tin, nhưng những lời Giang Minh Nguyệt nói cũng không thể không tin. Người nghĩ Mễ Gia Hào mất tích có liên quan đến Mễ Lan không? Giang Minh Nguyệt không trả lời ngay, ánh mắt đầy bối rối. Hắn tự hỏi liệu những lời nói vô tình của mình có đang đẩy cô gái ấy vào nguy hiểm. Người hiểu gia đình Mễ Lan như thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Giang Minh Nguyệt do dự. Lục Tiểu Đường nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt làm hắn cảm thấy khó chịu. Sau một lúc lâu, hắn mới đáp, biết cũng khá rõ. Người sao lại biết rõ như vậy? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Giang Minh Nguyệt ngẩn người, sắc mặt tái nhợt nhưng hơi gừng đỏ. Hai chân chân, chúng tôi sống ở Bạch Kim chung cư, cửa sổ phòng ngủ chính đối diện với tòa nhà của cô ấy. Tôi thường xuyên dùng kính viễn vọng quan sát cuộc sống của cô ấy. Hành động này tuy không sáng sủa, nhưng thực tế rất nhiều người đều từng làm qua. Mỗi người đều có những tò mò kín đáo, muốn tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của người khác. Lục Tiểu Đường cũng không phải là ngoại lệ. Giang Minh Nguyệt tiếp tục, cô ấy là một cô gái rất đáng thương, cha mẹ cô ấy không chỉ thờ ơ mà còn đối xử tệ bạc, thực sự là ngược đãi. Đặc biệt là mẹ kế của cô ấy, người phụ nữ đẹp đẽ ấy đã làm những chuyện như vậy với con gái mình. Nếu ở quốc gia khác, cô ta sẽ bị ngồi tù ít nhất 5 năm. Lục Tiểu Đường chấn động, không ngờ là vậy. Giang Minh Nguyệt cười nhẹ, sau tiếp trao hòn trầm. Các ngươi suốt này không biết mệt mỏi bắt những kẻ mà các ngươi gọi là xấu, nhưng những người thật sự bại hoại, những kẻ làm hại xã hội, các ngươi lại không bắt được. Những kẻ cướp bóc, trộm cắp, giết người, phóng hỏa chẳng qua chỉ là những kẻ yếu đuối, họ không có khả năng phá hoại quá nhiều. Mà những kẻ thật sự gây tai họa cho xã hội sẽ không để các ngươi bắt được. Ngươi nói xem, tôi có nói đúng không? Ngươi nghĩ quá cực đoan rồi. Lục Tiểu Đường đáp, có lẽ vậy. Giang Bình Nguyệt thay đổi tư thế trên chiếc xe lăn. Lý Hoàn ngồi trên ghế bành bên cạnh bàn ăn, co quắp sau ngón tay, cái mông mập mạp hơi động, khiến chiếc ghế phát ra tiếng kêu kẹo kẹt. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng nhìn chiếc ghế, sợ rằng nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Cuối cùng, nàng run rẩy cất tiếng hỏi, thiếu gia có chuyện gì sao? Người không cần lo lắng, chúng ta chỉ làm theo quy trình thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Lục Tiểu Đường nói, Lý Hoàn lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn, mở miệng kể tiếp, thiếu gia đúng là rất đáng thương. Khi ta nhận công việc này, hắn đã như vậy rồi, cả ngày chỉ biết buồn bã, ngoài việc lên mạng thì gần như không làm gì được. Nhưng nghe nói trước đây hắn hoàn toàn khác, hắn học rất giỏi, ở trường chuyên cấp 3 trong tỉnh, là học sinh xuất sắc. Phụ thân hắn đã nói với ta, ban đầu hắn định chờ con trai đậu đại học, rồi đưa hắn sang Mỹ học ở MIT, một trường đại học nổi tiếng. Bỗng trên lầu vang lên tiếng là sắc bén của Giang Minh Nguyệt. Lý Hoàn, túi trầm nóng điện ngươi để ở đâu vậy? Ta bụng lạnh quá, bắt đầu đau rồi. Tới rồi, tới rồi. Lý Hoàn vội vàng rời ghế, chạy lên lầu. Trên đó tiếp tục vang lên tiếng Giang Minh Nguyệt cầu nhào. Mộ Dung Vũ Xuyên bĩu môi, giả như đổi lại là ta hầu hạ hắn, chắc chắn sẽ ném cả xe lăn lẫn người xuống dưới lầu. Người còn biết hầu hạ người à? Thôi đi, Lục Tiểu Đường cười. Giang Minh Nguyệt cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Lý Hoàn đầy mồ hôi đi xuống, mặt mày ai nấy cười. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nữ nhân chất phác này, cảm thấy nàng không còn phản cảm như lúc đầu. Hắn thậm chí cảm thấy nàng có một số nét giống mẹ của mình, cần cù, chịu đựng, nhu nhược, tự ti. Dĩ nhiên, mẫu thân hắn vẫn xinh đẹp hơn rất nhiều. Nếu không, thì một người kiêu ngạo như Mộ Dung giáo sư lúc trước cũng không thể lấy nàng làm vợ. Hắn không nhớ rõ từ lần cãi vã với mẫu thân cho đến giờ, bao lâu rồi không gọi điện cho bà. Hồi nhỏ, hắn cũng thường xuyên làm mẹ tức giận. Nhưng, Oedipus, trong hắn dường như chưa bao giờ xảy ra. Mẫu thân hắn tính cách rất kỳ lạ, bên ngoài nhu nhược nhưng lại có một trái tim mạnh mẽ. Dù ai có tổn thương bà luôn có thể nhanh chóng hồi phục, tiếp tục sống như thể không có gì ảnh hưởng đến bà. Bà không giống Lục Tiểu Đường, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, cũng không giống Minako, ôn nhu pha chút xảo hoạt, biết cách làm cho người khác phải lòng. Mẫu thân hắn giống như một đám mây, đầu óc là mây, trái tim là mây, tất cả đều như không khí vậy. Hắn không hiểu tại sao phụ thân lại yêu bà. Phụ thân hắn làm nghề gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Cụ thể thì ta không rõ, ta chỉ biết là hắn mở công ty ở nước ngoài, chắc là ở đảo Sicily, Italy, làm kinh doanh đồ cổ. Họ trách. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn căn phòng xa hoa này, cảm thấy nó không thua kém gì căn nhà của hắn ở Bắc Kinh. Phụ thân hắn hiện tại đang ở đảo Sicily sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Lý Hoàn gật đầu. Đúng vậy, ta chỉ gặp ông ấy một lần. Sau khi giao con trai cho ta, ông ấy trở về Italy, ông ấy còn mở một tài khoản quốc tế tại ngân hàng. Mỗi một, hai tháng lại chuyển tiền về. Số tiền đó chính là chúng ta dùng hàng ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.